Xin chào mọi người. Xin mời mọi người đến với phần 2 bộ truyện Thần Y Ở Rễ. Chương 5352 đến chương 5354. So với A Hải cùng người của đại hội lúc trước thì thực lực của nhóm người này hiển nhiên là mạnh mẽ hơn và đáng sợ hơn. Chẳng qua cũng may là Lâm Minh đã bắt đầu nghiên cứu thủ đoạn của đại hội, nâng cao sự giá trị của ngân châm lên mức cao nhất, cho nên Tiết Đạm Kiếm và những người khác vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản được những cường giả của đại hội này. Đương nhiên, ngăn cản thì cũng chỉ là ngăn cản, muốn chiến thắng những người của đại hội cũng không hề dễ dàng. Mà lại, thân thể của Tiết Đạm Kiếm và những người khác không thể duy trì được sự gia tăng này trong thời gian dài. Bởi vì cường độ giá trị giúp thực lực tăng lên là vượt quá tiềm lực của bản thân bọn họ, đương nhiên cũng vượt quá khả năng chịu đựng mà có thể bọn họ phải gánh chịu. Nếu cuộc chiến này cứ tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ càng lúc càng bất lợi cho Lâm Minh bên này. Nhưng Lâm Minh hiện tại cũng không còn cách nào khác. Coi như những người của đại hội này có ngạo mạn như thế nào thì bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn là cường giả của đại hội, là những tồn tại nhận được vô số nhân lực tài lực của đại hội tỉ mỉ tạo ra. Nội tình lớn như vậy thì không phải là mấy cây ngân châm của Lâm Minh liền có thể đối phó. Quả nhiên đôi bên vẫn đang chém giết, Tiết Đạm Kiếm và những người khác vốn dĩ không mất chút sức nào thì lại dần dần bộc lộ ra nhược điểm. Tốc độ của bọn họ bắt đầu chậm lại, lực tấn công của bọn họ cũng có cảm giác mất đi mấy phần sắc bén, cùng cảm giác nặng nề hơn so với trước đó, thế công yếu đi thấy rõ. Khi người của đại hội phát hiện những vấn đề này, hai mắt đều sáng rực mừng rỡ. Bọn hắn dường như sắp không chống cự được nữa rồi. Ha ha, tôi đã nói rồi mà, những cái này đều chỉ là một đám phế vật to gồm, muốn dựa vào ngoại vật gia tăng thực lực hay sao chứ? Có thể tăng bao nhiêu được chứ? Có thể kiên trì bao lâu nữa đây? Nhìn xem đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị chém chết mà thôi. Đám người không khỏi híp mắt cười, đã cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Uyển Dung lại có chút không yên lòng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Kiều Bất Dịch. Kiều phó tướng, anh thấy thế nào? Những nhược điểm khi dùng ngoại vật gia tăng thực lực đã xuất hiện. Kiều Bất Dịch thấp giọng nói, thực lực của những người này cũng không cao, thân xác mỗi người cũng không đủ cường hãn, kỳ thực thì bọn hắn căn bản cũng thể duy trì gia tăng thực lực lâu dài. Mà lại so sánh với người bình thường có vật diệt vong, có thể biết rõ bọn hắn hiện tại đang phải chịu đựng loại áp lực như thế nào. Cuộc quyết đấu này, người của chúng ta thậm chí không cần chủ động tấn công, chỉ cần tiếp tục phòng ngự là đủ rồi. Ý anh nói là kéo dài thời gian hay sao? Lý Uyển Dung kinh ngạc hỏi. Đúng, chỉ cần chúng ta kéo dài, chờ dược hiệu của bọn hắn hết tác dụng thì sẽ giống heo chó chờ bị làm thịt. Như vậy chúng ta nhất định sẽ thắng, không thể nghi ngờ. Kiều Bất Dịch nghiêm túc gật đầu nói ra. Lý Uyển Dung trong lòng cũng vui mừng. Nhưng Thu Thanh Lam bên này trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường cùng ngạo nghễ. Kéo dài thời gian sao? Chúng ta sẽ không dùng loại thủ đoạn vụng về như vậy. Để thắng trận quyết đấu này, các người cứ nhìn xem đi. Hôm nay 10 người này nhất định sẽ chết. Diêm Vương lão tử có đến cũng vô dụng. Tình thế bên đại hội đang rất thuận lợi thì người bên phía Liên Minh Thanh Huyền đương nhiên là vô cùng hoang mang và lo sợ. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chuyện này chúng ta nên làm như thế nào cho tốt đây? Tiết đại nhân sợ rằng sắp không xong rồi, một khi chúng ta thua thì bọn họ sẽ mất mạng. Vật diệt vong của chúng ta chỉ sợ cũng không thể thoát khỏi sự thống trị của đại hội. Làm sao bây giờ, đại nhân? Mọi người dần dần trở nên tuyệt vọng. Nam Ly thành chủ lúc này tiến lên, hạ thấp giọng nói ra. Đại nhân có nên phá hủy trận quyết đấu này hay không? Nếu làm như vậy, vậy chính là công khai đối đầu cùng đại hội. Mà như thế sẽ để cho Kiều Bất Dịch bọn hắn có cái cớ trực tiếp khởi xướng tấn công các người. Lấy thực lực trước mắt của Liên Minh Thanh Huyền, muốn chống lại những cường giả của đại hội đơn giản là lấy trứng chọi đá. Là mình lắc đầu. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nam Ly thành chủ ngơ ngác hỏi. Là mình lại mỉm cười. Yên tâm đi, chúng ta không thua được đâu. Đám người nghe được lời nói tự tin như vậy của Lâm Minh cũng không khỏi sững sờ. Vì tin tưởng Lâm Minh nên mọi người đều im lặng gật đầu, ám mắt nhìn chằm chằm một nhóm người Tiết Đạm Kiếm. Mà giờ khắc này Tiết Đãng Kiếm và những người khác còn đang gồng mình chiến đấu. Theo hiệu quả của việc gia tăng thực lực dần dần biến mất, sự chiến đấu của bọn họ cũng càng lúc càng trở nên khó khăn. Ngược lại là các cường giả của đại hội thấy Tiết Đãng Kiếm và những người khác tỏ ra suy yếu thì bắt đầu tăng cường tấn công, tiến lên không cho bọn hắn có cơ hội để thở. Giết, giết, giết hết bọn chúng! Cường giả cầm đầu của đại hội gào lên. Đám người sắc đao chém tới, đao ảnh kinh khủng phản phất như thủy triều cuồn cuộn ập tới. Nhưng vào lúc này Tiết Đãng Kiếm đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng quát lên: đã đến lúc nhanh chóng tản ra. Vâng, đám người lúc này lập tức tách ra hai bên trái phải. Bởi vì các cường giả của đại hội chủ động công sát, khiến cho bọn hắn trong nháy mắt đã bị Tiết Đãng Kiếm bọn người bao vây. Cái gì? Kiều Bất Dịch sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không cần phải sợ, bọn hắn chỉ là vùng vẫy giải chết mà thôi. Tiêu Dịch từng tên một đi. Thu Thanh Lam gào lên: giết! Đám người lại giơ đao hướng về phía Tiết Đãng Kiếm bọn người chém tới. Mỗi một đao đều tràn ngập lực phá hoại khủng bố, không gì sánh kịp, dường như có thể đem tất cả mọi thứ đều chôn vùi và phá vỡ. Giờ phút này, khí lực của Tiết Đãng Kiếm bọn người vốn là đã suy giảm, bây giờ lại từng người phân tán, đối mặt với sự chém giết của các cường giả đại hội chưa hẳn đã thể chống đỡ được. Nếu đợt tấn công này trôi qua, ít nhất phải chết từ 3 đến 4 người. Mà chỉ cần Tiết Đãng Kiếm bên này xuất hiện thương vong thì sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng kết quả đã được quyết định, một luồng sáng trắng chói mắt đột nhiên bùng phát. Sau đó mọi người liền nhìn thấy những thanh kiếm sắc bén trước mặt Tiết Đãng Kiếm và những người khác đột nhiên phun ra những vệt sáng trắng như tuyết. Những vệt sáng này tựa như hoa hồng nở rộ lại kết nối với nhau, chỉ chốc lát sau liền hình thành một bức màn ngăn đem toàn bộ 10 người của đại hội bao vây vào bên trong. Cái gì? Các cường giả đại hội sửng sốt, nhưng bọn hắn cũng không hề sợ hãi khi cảnh tượng này đột nhiên xuất hiện, mà lại vung đao hung hăng chém tới. Chỉ có điều càng càng càng càng một trận chấn động điên cuồng, tiếng vũ khí sắt thép va chạm vào nhau lập tức vang lên. Sau đó bọn hắn chỉ cảm thấy từ bàn tay cầm trường đao truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng không gì sánh kịp. Cỗ lực lượng từ thân đao truyền đến này cấp tốc bao trùm toàn bộ cơ thể của bọn hắn, gần như trong nháy mắt thân thể của tất cả mọi người đều run rẩy dữ dội, toàn bộ đều bị chấn lui lại phía sau. Các cường giả đại hội lúc này lập tức hỗn loạn. Đây là trận pháp sao? Thu Thanh Lam tròn tròn hai mắt, khó mà tin nổi nhìn xem cảnh tượng này. Đây hẳn là một loại kiếm trận nào đó. Kiều Bất Dịch nhìn chằm chằm những trường kiếm này, vẻ mặt nghiêm túc nói ra: xem ra những người này đã có kế hoạch dự phòng. Thu đại nhân, tôi đã nói trước với cô rồi, không thể coi thường bọn hắn. Liền xem như vậy thì lại như thế nào? Nếu như bọn hắn có kiếm trận lợi hại thì đã sử dụng từ lâu rồi, như thế nào lại trì hoãn đến bây giờ như vậy chứ? Theo tôi thấy, kiếm trận nhãn nhí này cũng chỉ là kéo dài thời gian vùng vẫy chảy chết mà thôi. Thu Thanh Lam nổi giận đùng đùng hét lên. Lâm Bình nghe thấy là không nhanh không chậm lên tiếng: cô nói có loại khả năng như thế này hay không? Không phải là bọn họ không muốn kích hoạt kiếm trận ngay lập tức, mà là để kích hoạt kiếm trận cần có thời gian khởi động, cần sớm có sự chuẩn bị, mà bây giờ bọn họ đã hoàn tất việc khởi động, bọn họ cũng đều đã sẵn sàng. Đồng tử Thu Thanh Lam co rút lại. Anh là có ý gì? Đây là kiếm trận do tôi tạo ra. Theo tôi thấy, người của các người không có khả năng đột phá kiếm trận này. Đại hội các người thua rồi. Lời mình với vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm những người này nói ra.